Hồng sắc sĩ đồ, chương 642, lợi ích quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trần Hỷ Toàn đưa đến một bà vợ khác, cũng là một người phụ nữ đẹp vô cùng ngông em. Đây là vợ thứ 6 của nhà tôi, tên là Liễu Ngọc Yên, thế nào hả? Diệp Trạch Đào vội vàng nói với người phụ nữ kia. Chấm, chào chị dâu. Liễu Ngọc Yên mỉm cười nói. Chồng tôi nhắc đến cậu suốt, tiếng nói rất dễ nghe. Xem ra tất cả những bà vợ của Trần Hỷ Toàn đều là những người có tố chất toàn diện, cũng không biết Trần Hỷ Toàn tìm ở đâu được nhiều bà vợ, mọi phương diện đều tốt như thế. Diệp Trạch Đào trong lòng cũng có chút hâm mộ. Diệp Trạch Đào âm thầm tán thương, thương nhân so với người làm cán bộ tự nhiên hơn rất nhiều, vợ cũng có thể tùy tiện có mấy người. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một quan niệm vòng vo, chức quan này có nên không làm nữa, đi đến một nơi nào đó cho phép cưới nhiều vợ, rồi quy tụ tất cả về một chỗ. Rất nhanh, Diệp Trạch Đào liền đem ý tưởng của chính mình bỏ đi. Cuộc đời của Diệp Trạch Đào và Trần Hỷ Toàn hoàn toàn không giống nhau, và cũng không có nhiều mối quan hệ với những nhân vật cấp cao, muốn tự do là rất khó. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Hỷ Toàn nói, bà vợ thứ 6 nhà tôi có một công ty giải trí, được biết tình hình của cậu tôi dẫn theo cô ấy đến đây giới thiệu một chút. Ngày hôm qua Diệp Trạch Đào và Vệ Vũ Hinh đã có một trận tâm tình với nhau dài liên miên, khiến cho Lưu Mộng Y và Trịnh Tiểu Nhu đều có chút ghen tị. Tuy nhiên, sự có mặt của Vệ Vũ Hinh, đặc biệt có thêm một đứa trẻ trong nhà có vẻ rất hài hòa, sống cùng cũng khá tốt. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Trần Hỷ Toàn gọi điện đến, Diệp Trạch Đào đích thân lái xe đến sân bay đón bọn Trần Hỷ Toàn đến khách sạn này. Suy nghĩ một lát, Diệp Trạch Đào nói, có một số việc tôi cũng muốn thương lượng với ông anh một chút. Liễu Ngọc Yên có vẻ rất dịu dàng, ngồi ra chỗ đó pha trà, không khí ở đây có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Nhấp một ngụm trà, Diệp Trạch Đào khen, chấm, trà đạo của chị dâu quả là rất ngon. Liễu Ngọc Yên cười, Trần Hỷ Toàn nói, cậu nói ý tưởng của cậu đi. Ông anh, địa vị của huyện Lục Thương đã được xác định, nơi này là nơi đào tạo bồi dưỡng sản nghiệp của dân tộc, các chính sách đã được phê duyệt, hiện tại cần phải làm đó chính là vấn đề dự án. Tôi nghĩ rồi, tình hình điện ảnh truyền hình trong nước Trung Quốc không được mạnh lắm, còn có rất nhiều tiềm năng, nếu như có thể xây dựng một cơ sở điện ảnh và truyền hình lớn, xây dựng một nơi giống như Hollywood, thì điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Trần Hỷ Toàn khẽ gật đầu nói. Nhận được điện thoại của cậu tôi cũng đã thảo luận với vợ sáu của tôi rồi, chuyện này rất có triển vọng. Lần này đến lượt Liễu Ngọc Yên nói chuyện, cô nghiêm túc nói. Ý tưởng này của bí thư Diệp quả không tồi, chúng tôi thực ra cũng có ý nghĩ như thế, mấu chốt chính là yêu cầu ở nội địa quá cao, dự án này nếu như không có bối cảnh thì e rằng khó có thể giữ vững được. Đây là lời nói thật nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào đồng ý với câu nói của Liễu Ngọc Yên, ở những nơi như Trung Quốc con cháu các cấp hoành hành, không ít người vì lợi ích mà phá hỏng đi, một nền tảng điện ảnh và truyền hình, sẽ phải đầu tư rất lớn, hiệu quả cũng không thể ngắn hạn có thể thực hiện được, có lẽ vừa mới bắt đầu đã có thể sinh lời, sẽ có những người khác tiến tới, đây mới chính là điều mấu chốt làm chùn bước các thương gia. Liễu Ngọc Yên cũng vì chuyện này mà cảm thấy mệt mỏi. Trần Hỷ Toàn cười nói. Nếu như chú cũng tham gia vào thì chúng ta sẽ đỡ được phần nào lo lắng sau này rồi. Biết Trần Hỷ Toàn dựa vào năng lực của anh ta, khá hiểu tình hình của mình, đặc biệt lần này tới thành phố, mình lại liên tục gây ra những chuyện này, Trần Hỷ Toàn thế nào không biết. Diệp Trạch Đào cũng không có ý giấu giếm điều gì cả, việc này làm cho hắn càng thêm kiên định cho nên nói với Trần Hỷ Toàn. Ông anh, phát triển sản nghiệp dân tộc không chỉ đơn giản là một cái, mà là tiến hành chuyển hóa về nhiều sản phẩm, điều kiện trước tiên chính là sản Ohan 63 đó chắc chắn phải là của dân tộc chúng ta, bên trong không có lẫn lộn bất kỳ chất hỗn tạp nào. Ông em, không giấu gì cậu, người trong tập đoàn của tôi hoàn toàn đều là người trong nước cả, cho dù là các tập đoàn cổ phần cũng đều rất trong sạch. Diệp Trạch Đào cũng sớm đã biết tình hình tập đoàn của Trần Hỷ Toàn, nếu không thì có gọi hắn cũng không tới. Gật gật đầu, Diệp Trạch Đào nói. Bí thư Hạo Vũ đặc biệt coi trọng việc này, Trung ương cũng xét huyện Lục Thương vào trọng điểm, nếu đến huyện Lục Thương đầu tư, các loại chính sách đều sẽ được thực hiện. Liễu Ngọc Yên nói, tình hình của huyện Lục Thương chúng tôi đã tiến hành khảo sát toàn diện, nếu như vài tỉnh thực sự có thể liên thông, cộng thêm huyện Lục Thương trở thành trung tâm, đến lúc đó tiến hay lùi cũng đơn giản, ở đó là một căn cứ điện ảnh và truyền hình cũng không quá khó, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thử, lợi dụng tình hình của huyện Lục Thương, để làm một căn cứ điện ảnh và truyền hình cỡ lớn không phải là không có khả năng. Hơn nữa nơi này cũng là một nơi vô cùng thích hợp làm những chuyện như thế này, có thể khai thác phát triển. Ở giai đoạn trước 100 triệu là đủ, sau đó phát triển dần dần, phải gần 300 triệu có thể đủ để hoàn thành căn cứ điện ảnh và truyền hình khổng lồ. Sau khi hoàn thành thu nhập hàng năm đạt mấy trăm triệu một năm cũng không phải là khó khăn gì, đến lúc đó còn có triển vọng phát triển vô cùng rộng lớn. Nghe Liễu Ngọc Yên nói chuyện, Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua Trần Hỷ Toàn này thật là lợi hại, các bà vợ đều là những nhân vật hết sức lợi hại. Trần Hỷ Toàn nhìn qua Diệp Trạch Đào, có chút tự đắc. Dẫn theo vợ mình qua đây, Trần Hỷ Toàn cũng có nhiều chuyện không tiện nói với Diệp Trạch Đào lắm, nhưng nếu để vợ nói, thì lại có rất nhiều lời muốn nói. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được một lúc mà đầu tư nhiều như thế, cho dù là sản nghiệp của Trần Hỷ Toàn có bao lớn, thì cũng phải suy nghĩ đắn đo, đây không phải là một vụ đầu tư nhỏ. Liễu Ngọc Yên nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào nói, thành tích của Bí Thư Diệp ở huyện Lục Thương ngày càng nhiều, huyện Lục Thương cũng không phải nơi Bí Thư Diệp sẽ ở lâu dài, nếu như có một ngày Bí Thư Diệp rời đi, đổi người mới, thì mọi phương diện trong chuyện này càng trở nên khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Trạch Đào hiểu Trần Hỷ Toàn đang băn khoăn về chuyện này. Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào cũng biết hẳn là Trần Hỷ Toàn đã động lòng với dự án này rồi. Quả nhiên Trần Hỷ Toàn nói, không giấu gì cậu, tôi sớm đã muốn thực hiện một dự án lớn ở trong nước rồi, nhưng mãi vẫn không có một dự án tốt nào, cậu nói dự án này rất tốt, nếu như làm được thì đúng là một chuyện có thể lưu truyền trong sử sách, tôi rất xúc động. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười, thương nhân khi đạt đến một trình độ nhất định, thì bọn họ cần có một danh tiếng, Trần Hỷ Toàn xem ra cũng đã đạt đến cảnh giới này, tiền đối với gã mà nói không còn quá quan trọng, nếu như xây dựng thành công căn cứ điện ảnh và truyền hình, nếu như thực sự có thể giống như Hollywood, người xây dựng nên căn cứ này, chắc chắn sẽ được ghi trong sử sách, hẳn điều này là điều mà Trần Hỷ Toàn coi trọng. Anh có ý nghĩ như thế nào xin cứ nói thẳng, Diệp Trạch Đào trả lời, Liễu Ngọc Yên mỉm cười nói. Tôi biết Bí Thư Diệp và ông xã nhà tôi là anh em tốt, có chuyện gì tôi sẽ nói thẳng. Diệp Trạch Đào gật đầu. Liễu Ngọc Yên nói, là như thế này, chúng tôi đầu tư một khoản tiền lớn như thế, dự án này nhất định sẽ phát triển đi lên, cứ như thế, chỉ tồn tại một vấn đề ổn định. Chúng tôi hy vọng Bí Thư Diệp sẽ tham gia vào dự án này, ít nhất Bí Thư Diệp cũng phải có một cổ phần nào đó trong dự án này. Diệp Trạch Đào hơi chau mày, là một người cán bộ, mà lại còn ngay trên địa bàn của mình, nói thật nếu như thế, đúng là vấn đề không phải là ít. Rõ ràng đã sớm biết Diệp Trạch Đào sẽ khó xử cho nên Liễu Ngọc Yên nói thêm. Chấm, Bí Thư Diệp chúng tôi cũng đã nghĩ đến cậu là một cán bộ cho nên cậu có thể tìm một người đại diện, bên ngoài là cổ phần của họ, nhưng thực tế thì chia hoa hồng rồi các thứ khác chúng tôi sẽ mở một tài khoản ở Thụy Sĩ cho cậu gửi tiền vào đó luôn, cứ như thế, không ai biết cậu có cổ phần ở đây, cậu thấy thế nào? Trần Hỷ Toàn đã tìm hiểu hết tình hình của Diệp Trạch Đào, lần này chính là muốn cho Diệp Trạch Đào phải ở cùng với gã, đầu tư 100-200 triệu, đem tiền đồ rộng lớn để kéo Diệp Trạch Đào cùng gã làm việc, đây chính là điều mà Trần Hỷ Toàn muốn. Diệp Trạch Đào không phải là loại người không hiểu chuyện, Trần Hỷ Toàn hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của Diệp Trạch Đào, nghĩ đến nhiều phương diện thì chuyện liên minh cùng một Trần Hỷ Toàn như vậy cũng không phải là không tốt, nghĩ thế nên sắc mặt trở nên trầm tư hơn. Liễu Ngọc Yên còn nói thêm. Chấm, Bí Thư Diệp chúng ta tính toán dự án này thì sẽ bắt đầu từ tập đoàn Trần Thị đăng ký tại huyện Lục Thương, hoàn toàn làm theo ý nghĩa sản nghiệp dân tộc Trung Quốc. Trước tiên sẽ đăng ký tiền đầu tư là 1 tỷ cổ phần của cậu chiếm 40, trong quá trình phát triển, chúng ta sẽ dần dần đầu tư vốn vào, cậu có thể yên tâm, bất luận đầu tư thêm bao nhiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cổ phần của cậu. Đây rõ ràng là hành vi hối lộ tiền, Diệp Trạch Đào lắc đầu nói. Như vậy, tôi dốc sức đi kiếm 200 triệu cổ phần chiếm 20% là được rồi, mặt khác tôi sẽ tìm một người quản lý cổ phần đó là được rồi. Liễu Ngọc Yên có chút đa nghi, nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Nhìn thoáng qua Trần Hỷ Toàn, Diệp Trạch Đào nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người này chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng, cô ấy tên là Vệ Vũ Hinh, về sau tất cả những hành động của hai người chỉ cần nói với cô ấy là được rồi. Trần Hỷ Toàn khẽ mỉm cười, hắn đã hiểu người phụ nữ này, chắc chắn là người phụ nữ của Diệp Trạch Đào, hoặc là loại phụ nữ hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu như có một người phụ nữ như thế tham gia vào, thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi, nói cách khác từ bây giờ bắt đầu, căn cứ điện ảnh và truyền hình có sự bảo hộ của Diệp Trạch Đào. Đây là thành ý của Diệp Trạch Đào, đem người phụ nữ của mình giới thiệu tham gia vào, đây đúng là sự tín nhiệm đối với mình. Trần Hỷ Toàn cảm thấy cực kỳ cao hứng. Hôm nay Trần Hỷ Toàn cũng mạo hiểm một chút, gã biết chính bản thân mình đề xuất chuyện như thế này, nhìn có vẻ như đang mang lại cho Diệp Trạch Đào sự đãi ngộ tốt, thực ra, là một người cán bộ, Diệp Trạch Đào cũng không dám nhận cổ phần như thế, gã cũng là bất đắc dĩ mới làm thế, dù sao thì dự án này cũng rất quan trọng, nhưng gã vẫn còn có một số lo lắng. Bây giờ tốt rồi, Diệp Trạch Đào đem người phụ nữ mà hắn tín nhiệm làm cổ đông, tất nhiên là không còn gì phải băn khoăn nữa rồi, cho dù là xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, thì mọi người đều sẽ không liên lụy đến Diệp Trạch Đào. Trần Hỷ Toàn suy nghĩ một chút rồi nói, ông em, cậu nghĩ như thế tốt lắm, nếu có người thích hợp thì kéo thêm vài người vào nữa, mỗi cổ đông đầu tư thêm 10. Nữa, cậu thấy thế nào? Diệp Trạch Đào biết rằng Trần Hỷ Toàn muốn càng nhiều người cùng tụ họp một chỗ, nghĩ thấy chuyện này là một chuyện tốt cho nên gật đầu nói. Việc này để tôi nghĩ biện pháp. Trần Hỷ Toàn mắt sáng lên, nếu như thế, nhân vật mà Diệp Trạch Đào kéo đến làm chắc chắn không phải là một nhân vật nhỏ, như thế dự án này có thể làm được rồi. Kỳ thật trong lòng Diệp Trạch Đào rất cảm kích Trần Hỷ Toàn, vì dự án này mà đầu tư nhiều tiền như thế, Trần Hỷ Toàn chính là vì mình mà tạo thành tích, mối nợ ân tình này quả là không nhỏ. Cách chương.